Tiểu Trù Nương ở biên quan. Chương 74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Xương Bình lạnh lùng nhìn xem Lưu Thị. Thật sao? Trong nhà tiến vào tặc, người bên ngoài đều không có nhìn thấy, liền Tẩu Tẩu một người nhìn thấy. Lưu Thị nghe ra Sở Xương Bình lời này là lạ, nàng thu liễm trên mặt thần sắc. Tam đệ, lời này của ngươi ta coi như nghe không rõ. Sở Xương Bình lời kia, có thể không phải liền là ám chỉ nàng là ăn trộm. Nàng chấp trưởng việc bếp núc hơn 10 năm, không thiếu được có trung gian kiếm lời túi tiền riêng thời điểm. Nhưng nàng chỉ tham chút món lời nhỏ, Sở gia nhị lão cũng liền nhắm một mắt mở một mắt. Sở Xương Bình đột nhiên nổi lên, Lưu Thị không khỏi thẹn quá hóa giận. Nàng chỉ vào Khương Ngôn Ý cửa phòng nói, ta biết tiểu cô đi. Ngươi cùng cha mẹ đều đau lòng tiểu cô lưu lại một đôi nhi nữ. Có thể nữ nhi ra danh tiết chí ít vẫn là muốn a ta vừa rồi chính tay nghe thấy ý nha đầu trong phòng có thanh âm của nam nhân. Ngươi đau lòng cháu gái. Sao liền không đau lòng ngươi mấy cái cháu gái các nàng việc hôn nhân cũng còn không có rơi đâu. Cái này vừa nói đến, vây trong sân bọn hộ vệ thần sắc khác nhau. Quản gia mắt nhìn Sở Xương Bình xanh xám mặt sắc, cũng là âm thầm kêu khổ. Hắn bị Lưu Thị gọi tới, coi là thật sự là trong nhà tiến vào tặc, làm sao biết đây là bên trên các chủ tử tại đấu pháp. Sở Xương Bình cả giận nói, nói năng bậy bạ. Lưu Thị bén nhọn nói, ta có phải là nói năng bậy bạ? Ngươi bản thân gọi ý nha đầu mở cửa nhìn một cái chẳng phải sẽ biết. Lúc này, sợ Sở Xương Bình tức giận phía dưới đối với Lưu Thị đánh, Sở đại gia cũng chạy đến bên này. Sở lão thái gia dù tức giận đại phòng diễn xuất, nhưng nào có tiểu thúc tử đánh Tẩu Tẩu đạo lý, mang theo nhị nhi tử cùng nhau hướng bên này khuyên can. Nghe Lưu Thị lời thề son sát, trong lòng cũng là một cái lộp bộp, bầu không khí chính rằng co. Khương Ngôn Ý đột nhiên mở cửa phòng ra, nhìn xem đứng một sân người. Nàng kinh ngạc nói, như thế nào đều đến ta trong viện đến. Lưu Thị gặp nàng thần sắc thản đãng, trong lòng không khỏi hoảng hốt, liền vội vàng tiến lên mấy bước, tiến Khương Ngôn Ý trong phòng. Dưới giường trong ngăn tủ khắp nơi một trận tìm kiếm. Người đâu? Khương Ngôn Ý đứng tại cửa hỏi nàng. Đại cữu mẫu đang tìm cái gì? Lưu Thị thầm hận mình nhất thời lanh mồm lanh miệng đem sự tình nói chết rồi. Giờ phút này cũng chỉ vò đã mẻ không sợ rơi nói. Bên ta mới đến đây vừa nhìn Ngôn Quy, rõ ràng nghe thấy ngươi trong phòng có nam nhân nói chuyện. Khương Ngôn Ý thần sắc trong nháy mắt khó nhìn lên. Ta tốt xấu gọi ngài một tiếng cữu mẫu, ngài chính là như thế bại hoại thanh danh của ta. Lưu Thị trong lòng tự nhủ, ngươi tiến vào quân doanh còn nổi danh thanh mới là lạ, nhưng lời này đến cùng là không có dám nói ra. Nàng đem Khương Ngôn Ý cả phòng đều lật ra một lần, cứ thế không có tìm được người. Sở Xương Bình đứng ở trong sân, nặng quát một tiếng, đủ rồi. Sở lão thái gia cũng tức giận chỉ vào Sở đại gia mắng, ngươi nhìn một cái, muội muội của ngươi xương cốt chưa lạnh, vợ chồng các ngươi làm ra chuyện này là sao? Lưu Thị trong lòng một trận hoảng loạn, hôm nay việc này nàng nếu là không bỏ ra nổi cái bằng chứng đến, nàng cái này đại cữu mẫu cay nghiệt cô em chồng lưu lại bé gái mồ côi thanh danh an vị thực. Tâm phiền ý loạn gặp, nàng đột nhiên phát hiện Khương Ngôn Ý đổi một thân y phục. Lúc trước tại phòng bếp nấu cơm lúc, Khương Ngôn Ý xuyên vẫn là một kiện nhu lụa váy trắng. Bây giờ lại đổi một kiện vung hoa như ý váy xếp nếp. Lưu Thị vội vàng nói, giữa ban ngày, ngươi cẩn thận đổi cái gì quần áo? Khương Ngôn Ý nói, ta mới vừa đi nhìn cho Ngôn Quy sắc thuốc, ngược lại thuốc lúc không cẩn thận đổ thuốc bát, làm bẩn váy áo, đổi lại váy áo còn đang bẩn áo cái sọt bên trong. Cữu mẫu vừa mới không có nhìn thấy a? Lưu Thị tranh thủ thời gian bổ nhào vào Khương Ngôn Ý thả bẩn áo cái sọt chỗ. Quả thật tại bộ kia áo dưới váy lộ ra phát hiện một đoàn tông sắc thuốc nước đọng. Kia cỗ thuốc vị cũng không giả được. Lưu Thị mặt sắc trong nháy mắt tái đi. Khương Ngôn Ý nhìn xem nàng, thần sắc bình tĩnh phải có chút lãnh mạc. Cữu mẫu còn muốn tiếp tục tìm a? Lưu Thị ngượng ngùng nói. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Ta cái này không phải cũng là sợ ngươi bị người khi dễ nha. Dù là Lưu Thị Vững tin mình có đã nghe qua nam nhân nói chuyện, nhưng giờ phút này không có chứng cứ. Nàng cũng trong nháy mắt sửa lại thoại thuật. Ngoài phòng, Sở lão thái gia đều cảm giác trên mặt nóng nảy đến hoảng. Hắn hung hăng mắng đại nhi tử, còn không đem ngươi trong phòng kia xuẩn phụ kêu đi ra. Sở đại gia cũng cảm thấy mất mặt cực kỳ. Khoét Lưu Thị một chút, Lưu Thị trong lòng bất ổn rời đi Khương Ngôn Ý gian phòng. Cái này cùng với nàng dự đoán không giống. Nàng nguyên nghĩ đến, Khương Ngôn Ý đã cùng kia đám dân quê lưỡng tình tương duyệt. Nàng cả một màn như thế, đã có thể để cho Sở gia những người khác theo đầu nhận hạ cửa hôn sự này. Cũng sẽ không để lời đồn nhàn thoại truyền đi, hỏng mình hai cái con gái thanh danh. Nàng đây cũng là giúp Khương Ngôn Ý, sao liệu xem kịch người đều đến đông đủ. Khương Ngôn Ý trong phòng nam nhân lại vô duyên vô cớ không thấy. Đến trong viện, nàng thấp thỏm kêu Sở lão thái gia một tiếng. Cha, lại nhìn về phía mình trượng phu. Đại lang, nàng lúc này mới phát hiện Sở đại gia một thân chật vật. Rõ ràng là bị người đánh qua. Vội hỏi, cái này, đây là thế nào? Quản giáo con dâu vốn không nên Sở lão thái gia tới làm. Nhưng Sở lão phu nhân thân thể khiếm an. Sở lão thái gia cũng sợ bạn già bị tức đến một bệnh không dậy nổi. Hắn chỉ vào Lưu Thị nói. Ngươi gả vào ta Sở gia hơn 20 năm. Ta Sở gia không nói dày mang ngươi. Nhưng ít ra chưa từng đối xử lạnh nhạt qua. Ta Sở gia cô nương trở về nhà mẹ đẻ. Ăn mặc chi phí đều là xuất hiện ở Sở gia trên chương mục. Vô dụng ngươi Lưu gia một phân tiền. Cũng không có từ ngươi đại phòng cắt xén một phân tiền ra. Ngươi không những cắt xén cho Ngôn Quy mua thuốc tiền. Bây giờ còn trợn mắt nói mò vu hãm lên ý nha đầu đến. Bình Nhi khi còn sống cùng ngươi có lại nhiều khập khiễng. Nàng sau khi chết những cái kia thù cũ cũng nên. Ý nha đầu tốt xấu bảo ngươi một tiếng cữu mẫu. Ngươi lại như vậy nói xấu nàng. Ngươi đây là cái gì tâm địa? Nếu không phải niệm lấy ngươi thao cực khổ công việc quản gia hơn 20 năm. Lại ngàn dặm xa xôi từ kinh thành một đường đến Tây Châu. Ta thật muốn gọi đại lang một tờ hưu thư bỏ ngươi. Cái này vừa nói đến. Lưu Thị triệt để luống cuống. Sở lão thái gia bọn họ là sao lại biết Khương Ngôn Quy thuốc sự tình? Chẳng lẽ đôi này tỷ đệ cáo trạng? Lưu Thị trong đầu trống rỗng. Câu kia, bỏ ngươi. Dạ đến nàng con ngươi run lên. Nàng hai đầu gối mềm nhũn liền quỳ trên mặt đất. Đau khổ cầu khẩn nói. Cha, ta biết sai rồi. Ta chính là nhất thời quỷ mê tâm hồn. Ngôn Quy thuốc, ta không phải cố ý. Lúc ấy trương mục tiền bạc gian nan. Mỗi một cái tiền đồng đều phải tiêu vào trên lưỡi đao. Ta bất đắc dĩ mới ngừng kia giảm đau thuốc. Nhưng cái khác thuốc ta không cho Ngôn Quy đoạn a. Sở Xương Bình nhắm mắt nói. Kia thuốc thịt viên là giảm nhiệt. Ngôn Quy chân suýt nữa bởi vì chứng viêm cho nát xong. Lưu Thị quỳ ngồi dưới đất khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Ta không biết, ta thật không biết. Ta coi là đó chính là phổ thông giảm đau thuốc. Ta nếu là biết không có kia thuốc Ngôn Quy không tốt đẹp được. Ta nói cái gì cũng không dám cho hắn ngừng a. Sở đại gia cũng quỳ gối Sở lão thái gia trước mặt. Cha, con trai biết ngài cùng nương đều không thích con trai. Nhưng Lưu Thị theo ta nhiều năm như vậy. Cũng thần hôn định tỉnh hầu hạ mẫu thân nhiều năm như vậy. Trả lại cho ta sinh ba đứa trẻ. Không có công lao cũng có khổ lao. Lại ngàn dặm xa xôi từ kinh thành theo tới Tây Châu đến. Nàng liền phạm vào lại lớn sai. Con trai cũng không thể mặc kệ nàng. Ngài phải phạt, liền ngay cả lấy con trai cùng một chỗ phạt đi. Lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt. Sở lão thái gia trong lòng cũng khó chịu gấp. Hắn dùng quải trượng tại Sở đại gia trên thân trùng điệp đánh ba quải trượng. Quay người nước mắt tuôn đầy mặt mà đi. Thân hình rõ ràng càng chán nản chút. Sở đại gia là hắn trưởng tử. Từ nhỏ đã bị ký thác kỳ vọng. So với tiểu nhân mấy cái. Hắn cùng bạn già đích thật là không chút đau qua đứa bé này, đối với hắn cũng càng nghiêm khắc càng hà khắc. cố gắng muốn đem hắn bồi dưỡng thành trong nhà trụ cột. Sao liệu chính là như vậy giáo dưỡng phương thức, ngược lại làm cho Sở đại gia cùng bọn hắn rời tâm. Khương Ngôn Ý nhìn xem Sở gia cuộc nháo kịch này, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy mỏi mệt. Nàng đích xác là đi cho Khương Ngôn Quy cầm thuốc lúc không cẩn thận làm bẩn váy áo mới trở về phòng chuẩn bị thay quần áo. Đẩy cửa vào nhà liền phát hiện Phong Sóc trong phòng. Hai người chỉ nói mấy câu, Phong Sóc liền phát hiện bên ngoài có người nghe lén. Nàng cách lấy cánh cửa khe hở thấy được Lưu Thị lén lén lút lút ra ngoài. Liền để Phong Sóc rời đi trước. Sao liệu Lưu Thị gióng trống khua chiêng tìm đến nhiều người như vậy? Cũng là nghĩ bắt gian. Khương Ngôn Ý tương kế tự kế theo nàng diễn đến nước này, chỉ vì tìm cái lớn một chút cớ. Cùng Sở Xương Bình cùng Sở gia nhị lão đưa ra mang Khương Ngôn Quy rời đi. Bất quá Sở gia những người khác cũng biết Lưu Thị cắt xén Khương Ngôn Quy thuốc tiền lúc, sự tình ngược lại là càng dễ làm hơn. Sở đại gia phu phụ còn quỳ ngồi dưới đất ôm nhau mà khóc. Sở nhị gia có thể là nhớ tới Hòa Ly vợ cả, mang theo bầu rượu cũng trở về chỗ mình ở. Sở Xương Bình nhìn xem Khương Ngôn Ý, trong cổ giống như là ngạnh thứ gì. Nói ra khỏi miệng chỉ là một câu. A Ý, cữu cữu có lỗi với các ngươi. Khương Ngôn Ý nói, cữu cữu đừng nói như vậy. Chỉ là có một việc, ta rất sớm đã nghĩ nói với ngài. Ta dự định mang theo Ngôn Quy dọn ra ngoài ở. Sở Xương Bình dãi dầu xương gió trên mặt lộ ra mấy phần bi ý, ngươi chớ sợ. Về sau chuyện như vậy sẽ không phát sinh nữa. Khương Ngôn Ý chính xác nói. Cữu cữu, đây là ta nghĩ sâu tính kỹ sau mới quyết định. Rời đi Sở ra, cũng không phải là về sau liền không cùng bên này thân cận. Ta nghĩ chuyển sang nơi khác. Ngôn Quy tâm tình thoải mái chút. Tổn thương cũng có thể rất nhanh chút. Nàng lời nói đều nói đến phân thượng này. Cọc cọc kiện kiện sự thật vừa bày ở trước mắt. Sở Xương Bình liền có lại nhiều giữ lại cũng nói không nên lời. Dưới tay hắn hai tên hộ vệ tại Khương Ngôn Ý trong tiệm làm chạy đường. Hắn biết Khương Ngôn Ý có hảo hảo sinh tồn được năng lực. Tăng thêm hôm nay Liêu Nam Vương kia một phen. Phía sau nàng có chỗ dựa. Sở Xương Bình rõ ràng nhận thức đến. Để hai tỷ đệ dọn ra ngoài. Bọn họ có lẽ sẽ trôi qua càng tốt hơn. Hắn trầm mặc một hồi nói. Tốt, việc này ta đi cấp mẫu thân nói. Khương Ngôn Ý không biết Sở Xương Bình là thế nào cho Sở Lão Phu Nhân nói. Sở Lão Phu Nhân hoàn toàn chính xác không có giữ lại các nàng. Chỉ là tự mình đến Khương Ngôn Quy trong phòng nhìn hắn một lần. Ngậm lấy nước mắt nói dọn ra ngoài. Cũng muốn thường xuyên trở lại thăm một chút nàng cái lão bà tử này. Sở ra bây giờ việc bếp núc không khỏi Lưu Thị trông coi. Từ Sở Lão Phu Nhân mình thao cầm, phủ thượng hết thảy đều bị xử lý ngay ngắn rõ ràng. Nên mua hạ nhân cũng rất nhanh mua đến phủ, phân đến các nơi trong viện. Đại phòng nhị phòng đứa bé đều bị tiếp đến Lão Phu Nhân bên người. Từ Lão Phu Nhân tự mình giáo dưỡng, Khương Ngôn Ý tại Khương gia tộc phổ bên trên là cái người chết, Khương Ngôn Quy cũng không muốn lại nhận Khương Thượng Thư cái kia phụ thân. Tỷ đệ hai người đổi theo họ mẹ, vào Sở gia tộc phổ, nhận làm con thừa tự tại Sở Xương Bình dưới gối. Rời đi một ngày trước, Khương Ngôn Ý đi phòng bếp cho bào đệ sắc thuốc, đụng tới đầy bụi đất tại trên lò nấu canh Lưu Thị. Sở Lão Phu Nhân mỗi ngày đều muốn uống canh, uống Lưu Thị tự tay nấu. Từ xử lý nguyên liệu nấu ăn đến ra nồi, cũng không thể giả tay người khác. Sở Lão Phu Nhân bên người lão ma ma sẽ còn thỉnh thoảng đến phòng bếp theo dõi. Cái này công khai là để Lưu Thị tận hiếu, nhưng cũng là biến tướng trừng phạt. Lưu Thị đâu chịu nổi những này tội. Không phải nhóm lửa lúc bị hun chảy dòng nước mắt, chính là thái thịt lúc không cẩn thận cắt tới ngón tay. Thiên tân vạn khổ làm được một nồi nước, bởi vì làm được khó uống, còn phải bị chửi một trận để làm lại. Gặp Khương Ngôn Ý, Lưu Thị tự biết hiện tại cảnh ngộ khó xử. Không có chủ động cùng Khương Ngôn Ý đáp lời. Khương Ngôn Ý cũng chỉ làm như không nhìn thấy nàng. Dán tốt thuốc muốn đi lúc, Lưu Thị mới đột nhiên lên tiếng. Ngày đó ta xác thực nghe thấy được ngươi trong phòng có thanh âm của nam nhân. Khương Ngôn Ý nhìn xem nàng bụi bẩn một thân. Không có phủ nhận, cữu mẫu muốn nói cái gì? Lưu Thị kích động nói. Ngươi đã cùng kia đám dân quê tốt. Cũng đừng cùng Thục Bảo cướp người có được hay không? Khương Ngôn Ý không hiểu ra sao. Cái gì? Lưu Thị cả giận nói. Lúc này ngươi cũng chớ giả bộ. Ngày đó chỉ quân sư đến phủ thượng. Cho ngươi đồ vật, ta dù không biết các ngươi là lúc nào cùng một tuyến. Nhưng ngươi ăn trong chén, cũng đừng nhìn qua trong nồi. Ngươi đem chỉ quân sư tặng cho Thục Bảo đi. Khương Ngôn Ý một trận trầm mặc, nàng xem như rõ ràng ngày đó Lưu Thị khác thường là vì sao. Bất quá chỉ Thanh cùng Sở Thục Bảo tám gậy tre đều đánh không đến cùng một chỗ đi. Làm sao đến Lưu Thị trong miệng, giống như hai người đã có cái gì đồng dạng. Khóe miệng nàng hơi đánh, nói, ngài yên tâm, ta vừa ý người không phải chỉ quân sư. Lưu Thị vậy mới không tin nàng nói, cả giận nói, chỉ quân sư dáng vẻ đường đường, tai hoa nổi bật, ta vậy mới không tin ngươi sẽ chết sâu ở một cái đám dân quê trên thân. Ngươi cho rằng kia đám dân quê là Liêu Nam Vương a? Ngươi cho ta lập cái thể độc, đời này đều không có ý đồ với chỉ quân sư. Khương Ngôn Ý chỉ cảm thấy không hiểu thấu. Lưu Thị cái này được đà lấn tới công phu thật đúng là đủ làm người buồn nôn. Nàng nhìn Lưu Thị một chút. Thề độc ta liền không dựng lên. Bất quá ta khuyên nhủ một câu. Ngài muốn thật vi biểu tỷ tốt. Về sau liền cách biểu tỷ xa một chút. Đừng lầm biểu tỷ. Có một chút ngài hoàn toàn chính xác nói đúng. Ta vừa ý chính là Liêu Nam Vương. Nói xong liền bưng thuốc rời đi. Lưu Thị nhìn xem bóng lưng của nàng xì một tiếng khinh miệt. Ngươi vừa ý có tác dụng chó gì? Đợi đến ngày thứ hai muốn tiếp Khương Ngôn Quy xuất phủ lúc. Khương Ngôn Ý trước kia liên hệ đại lý xe ngựa không đến. Đến lại là phong phủ xe ngựa. Xe ngựa bánh xe là đúc bằng sắt. So với bình thường bánh xe lớn gấp đôi. Toa xe rộng lớn. Dùng vật liệu gỗ cũng là hoàng gỗ lê. Ngựa kéo xe khoảng chừng 3 thớt. Từng cái phiếu mập thể tráng, da mau sáng rõ, sa phu là cái biết nói chuyện, hai ba câu nói rõ ý đồ đến. Khương cô nương là vương phủ láng giềng, vương gia cùng thái hoàng thái phi thường ngày bên trong cũng yêu thích Khương cô nương trong tiệm ăn uống. Hai nhà giao hảo, Khương cô nương muốn mượn xe, vương phủ xe ngựa vừa vặn để đó không dùng, vương gia liền để tiểu nhân đem xe chạy đến. Khương Ngôn Ý có chút sai sững sờ. Phong Sóc làm sao biết nàng hôm nay tiếp Khương Ngôn Quy trở về. Nàng nhìn sang Sở gia nhân thần sắc. Có chút tê cả da đầu. Lại vừa nghĩ tới Phong Sóc nói qua. Sở Sương Bình đã biết rồi chuyện của các nàng. Khương Ngôn Ý lại không dám nhìn Sở Sương Bình. Miễn cưỡng duy chỉ lấy trên mặt cười đối với Sa Phu nói. Làm phiền. Sở gia một nhà lão tiểu đều đứng tại chỗ cửa lớn tiễn đưa. Sở gia cha con mấy người ngày hôm đó trên yến tiệc. Đã bởi vì Phong Sóc thái độ có một chút vi diệu phát giác. Bây giờ Phong Phủ phái xe ngựa tới đón người. Trong lòng bọn họ cái kia suy đoán liền càng thêm rõ ràng chút. Lưu Thị đứng tại cạnh cửa. Biểu lộ như là gặp ma. Người đánh xe này nhìn như đường hoàng. Có thể cái nào đại hộ nhân ra sẽ chủ động đem xe cho mượn đi vẫn là như vậy ngựa tốt xe. Lưu Thị đột nhiên cảm thấy. Hôm qua Khương Ngôn Ý tại phòng bếp nói chính là nói thật. Khương Ngôn Ý nếu là thật sự cùng Liêu Nam Vương có cái gì? Tương lai tiến vào vương phủ. Còn có thể có nàng người một nhà này quả ngon để ăn. Lưu Thị một trái tim lạnh cái thấu. Nếu không phải vịn chân tường. Gần như sắp đứng không vững. Khương Ngôn Quy bây giờ vào Sở gia gia phả. Sửa họ Sở. Sở Sương Bình tự mình ôm hắn ra ngoài. Đem hắn bỏ vào lộng lẫy thoải mái dễ chịu trong xe ngựa lúc. Sở Sương Bình có ý riêng nói câu. Ngôn Quy, ở bên ngoài phải chiếu cố tốt tỉ tỉ ngươi. Sở Ngôn Quy trải qua nhiều chuyện như vậy. Tâm tư vốn là nhạy cảm. Hắn nhẹ gật đầu. Sở Sương Bình quay đầu phân phó muốn theo tới chiếu cố Sở Ngôn Quy hộ vệ Sở Trung. Ở bên kia có chuyện gì? Ngay lập tức cáo chi ta. Chấm, thuộc hạ rõ ràng. Sở Trung ôm quyền nói. Sở lão phu nhân sống hơn nửa đời người, rất nhiều chuyện cũng nhìn thấu triệt. Nàng tại bậc thang chỗ lôi kéo Khương Ngôn Ý tay nói. Ý nha đầu, phàm là gặp được cái gì sự tình, cứ việc về đến nơi này. Khương Ngôn Ý dùng sức gật đầu. Ta tự nhiên sẽ thường trở về nhìn ngài. Đô hộ phủ đường cái cách nơi này lại không xa. Ngài nếu là nghĩ ăn lẩu, sai người đến trong tiệm nói một tiếng. Ta đảm bảo tự mình đưa cho ngài tới. Sở lão phu nhân chụp vỗ tay của nàng. Ý của ta nha đầu khéo tay. Những ngày này ngươi nấu canh làm điểm tâm, ngoại tổ mẫu đều thích đến gấp. Bên ngoài bán cũng không đuổi kịp ta ý nha đầu làm. Có thể làm nữ trưởng quỹ. Nhà ta ý nha đầu là cái có tiền đồ. Thế nhân đều cảm thấy nữ tử liền nên núp ở nhà cao cửa rộng bên trong giúp chồng dạy con. Sở lão phu nhân nói ra mấy câu nói như vậy. Khương Ngôn Ý trong lòng động dung. Xe ngựa lái rời sở ra lúc. Khương Ngôn Ý lộ ra cửa xe hướng sở lão phu nhân phất phất tay. Sáng sớm, trên đường tuyết động còn chưa kịp quét dọn. Xe ngựa vượt trên lưu lại thâm thâm vết bánh xe ấn. Ngày mọc lên từ phương đông đến. Kim sắc thần hy vẩy vào chiều cao không đồng nhất ốc xá ở giữa. Có loại khác ấm áp. Xe ngựa đi ngang qua bán bánh bao cửa hàng lúc. Khương Ngôn Ý mua mấy cái nóng hôi hổi bánh bao thịt lớn. Cho Sa Phu cùng Sở Trung một người hai cái. Nàng cùng Sở Ngôn Quy một người một cái. Bánh bao tại lồng hấp bên trong lúc nhìn mập trắng động lòng người. Nhưng chân chính cầm lên ăn lúc. Khương Ngôn Ý liền lấy ra một đống mau bệnh. Da quá dày, bóp mặt lúc mặt không có đường tốt. Nhân bánh quá dính, mùi vị cũng không có điều tốt. Khương Ngôn Ý gần nhất đầu lưỡi bị thủ nghệ của mình nuôi kén ăn. Chỉ gặm hai cái liền ăn không vô. Mắt thấy Sở Ngôn Quy cũng chỉ miễn cưỡng ăn nửa cái. Nàng nói, một hồi đến trong tiệm, A tỷ cho ngươi trưng một bánh bao hấp ăn. Rời đi Sở ra, Sở Ngôn Quy trong lòng tựa hồ cũng dễ dàng không ít. Khóe miệng của hắn loan loan, lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ. Được, trong tiệm hết thảy đều giống như trước kia. Xe ngựa đến lúc, Thu Quỳ đã mở lên cửa hàng cửa. Khương Ngôn Ý không ở thời kỳ. Nàng một người sợ hãi. Liền ương lấy Quách Đại Thẩm lưu lại cùng với nàng cùng ngủ. Mắt thấy Khương Ngôn Ý trở về. Thu Quỳ có thể sướng đến phát rồ rồi. Rất bận rộn bưng trà dâng nước. Sở Trung đem Sở Ngôn Quy ôm đi trước kia liền cho Sở Ngôn Quy thu thập xong trong phòng. Gian phòng dù không lớn, bài trí cũng không phải cái gì đáng tiền vật, nhưng trong phòng đốt chậu than, vào nhà liền ấm áp, trải trên giường tấm thảm đệm giường đều là tơ ngỗng, mười phần giữ ấm, một bên trên bàn sách, bút mực giấy nghiên cũng chuẩn bị không ít, đầu giường ngăn tủ chỗ, còn bày chút cung cấp hắn giết thời gian nhìn sách. Mỗi một chỗ đều là dùng tâm tư đi bố trí. Sở Ngôn Quy chỉ cảm thấy tại Sở ra lúc những cái kia ủ rột quét sạch sành xanh. Cả người đều giống như khô mục trầm mộc. Đột nhiên tỏa sáng tức giận. Khương Ngôn Ý bưng một đĩa điểm tâm vào nhà đến. Địa phương có chút tiểu. Người trước ở. Quay đầu ta tìm được mấy chỗ ở. Liền rời đi qua. Sở Ngôn Quy lắc đầu. A tỷ, nơi này liền rất tốt. Ta thích nơi này, như là mẫu thân vẫn còn. Chúng ta người một nhà bình bình đạm đạm sinh hoạt. Chưa chắc không tốt, nói lên Khương phu nhân. Trong mắt của hắn có chút ảm đạm. Khương Ngôn Ý đem bánh ngọt đĩa phóng tới hắn bên giường bàn con bên trên. Đừng muốn những thứ này. Mẫu thân cũng ngóng trông chúng ta tốt. Nơi này có chút bánh ngọt. Người đói bụng trước hết ăn chút lót dạ một chút. Ta tại phòng bếp nấu cháo. Một hồi phối cháo ăn bánh bao hấp, Khương Ngôn Ý quay người lúc suýt nữa bị trượt chân. Nàng cúi đầu xem xét, là hồi lâu không gặp béo con quýt. So với nàng rời đi lúc ấy, béo con quýt lại lớn hơn một vòng. Chính cọ lấy chân của nàng làm nũng. Là bánh dày a, ngươi làm sao so ngươi mấy cái huynh đệ tỉ muội mập nhiều như vậy. Khương Ngôn Ý cho béo quýt thuận thuận mau. Béo tóc màu quả quýt ra dễ chịu tiếng lẩm bẩm. Mấy con mèo nhỏ dáng dấp đều rất êm dịu, nhưng không biết có phải hay không trốn không thoát lớn quyết định luật. Cái này béo con quýt nhất thịt, cùng khỏa nhung cầu giống như, Khương Ngôn Ý rời đi phòng về sau, béo con quýt ngược lại không có đi theo rời đi. Cùng Sở Ngôn Quy mắt lớn chừng mắt nhỏ lẫn nhau chừng trong chốc lát. Sở Ngôn Quy nghĩ nghĩ, nhìn về phía đặt ở bàn con cái khác bánh ngọt. Đây là hạnh nhân tô, nhan sắc ánh vàng rực rỡ, da xốp giòn, bên ngoài che một tầng cắt thành phiến mỏng hạnh nhân. Kiên quả hương cùng tiểu mạch hương hỗn tạp, tựa hồ còn có một cỗ nãi hương. Sở Ngôn Quy cầm lấy một khối bánh ngọt bóp nát để xuống đất. Béo quýt đi tới hít hà, há mồm ăn kia một khối nhỏ, lại ngẩng đầu lên, dùng một đôi tròn vo con mắt nhìn chằm chằm Sở Ngôn Quy. Lấy lòng bình thường kêu hai tiếng, Sở Ngôn Quy nhếch miệng lên, lần này là phát ra từ nội tâm cười. Hắn cầm trên tay điểm tâm bóp nát tiếp tục đầu uy béo quýt. Khương Ngôn Ý đang tại trong phòng bếp chuẩn bị hướng ăn. Cháo đã dùng nồi đất nấu lên. Nàng tìm sạch sẽ chậu gỗ bóp mặt. Lão đạo bóp mặt sư phụ giảng cứu. Tam quang, mặt ánh sáng, bồn ánh sáng, thủ quang, cũng chính là bóp tốt mặt về sau. Diện đoàn muốn bóng loáng. Đáy bồn không dính mặt. Trên tay không dính mặt. Khương Ngôn Ý bóp mặt công phu tất nhiên là tốt. Mặt dẻo dai bóp sau khi ra ngoài, nàng dùng sạch sẽ vải ướt khăn khoác lên bồn bên trên đường mặt, bắt đầu xử lý mới mẻ thịt heo chuẩn bị hãm liêu. Thịt heo là mới từ Mã Đồ Tể cửa hàng bên trong mua về, lại mới mẻ bất quá. Khương Ngôn Ý cắt xuống một khối nhỏ rửa sạch thả trong chén, thêm miếng gừng rượu gia vị ướp. Cái này một khối nhỏ thịt heo nàng dự định một hồi thả nồi đất bên trong nấu cháo trứng muối thịt nạc. Khương Ngôn Ý trước kia tại quân doanh lúc ấy, gặp Triệu Đầu Nhi bởi vì muối không đủ không biết xử lý như thế nào những cái kia trứng vịt. Còn tưởng rằng thời đại này không có bì đàn. Sau đi tới thành Tây Châu mình mở tiệm, phố lớn ngõ nhỏ cửa hàng quầy hàng đều đi dạo qua, mới biết được nguyên lai trên thị trường cũng là có bì đàn bán. Chỉ bất quá tại cổ đại, bì đàn cách làm cũng là một môn gia truyền tay nghề. Ngoại nhân tự nhiên học không đi. Còn lại thịt heo nàng rửa sạch sẽ chặt nhân bánh. Vì điều hòa cảm giác, Khương Ngôn Ý dùng chính là 8 phần gầy 2 phần mập thịt. Đem các loại gia vị bỏ vào nhân bánh bên trong về sau, chặt điểm củ gừng đi tanh, ấn một cái phương hướng quấy đều. Vì để cho thịt băm càng tươi hương, Khương Ngôn Ý trộn lẫn nhân bánh lúc còn phân tăng thêm 3 lần canh loãng. Cuối cùng mới lẫn vào hành mạt, đường tốt mặt trà sát đầu, cắt thành ngón cái dày khối. Dùng chày cán bột nghiền một cái một nhào kỹ, liền thành viên viên phiến mỏng. Thu Quỳ tại bên cạnh học, chỉ bất quá nàng một nhào kỹ, da mặt liền rách, cái này khiến nàng rất ủ rũ. Khương Ngôn Ý cười nói, công phu đều là quanh năm suốt tháng luyện ra được. Từ từ sẽ đến, nàng cho ra mặt bên trong nhân bánh đủ, mắt nhìn lấy bao không khép, nhưng nàng mấy ngón tay linh hoạt chất đống nếp may, cuối cùng vân vê, tất cả nhân bánh đều bị bao ở bên trong, bánh bao phình lên, trên thân nếp may lớn nhỏ nhất trí, đỉnh chóp một cái ổ nhỏ, nhìn có chút tiết ngọc đáng yêu. Thu Quỳ thấy mắt cũng không dám chớp, nàng cầm Khương Ngôn Ý nhào kỹ tốt ra mặt đi bao lúc, không dám giống như Khương Ngôn Ý thả quá nhiều thịt băm. Tương tự là hai cặp tay 10 cái đầu ngón tay. Nàng cứ thế thấy không rõ Khương Ngôn Ý ngón tay đến cùng là thế nào vê nếp may. Thử nhiều lần đều xé vỡ ra. Vẩy ra nhân bánh, Thu Quỳ tự bế. Nhậm Khương Ngôn Ý làm sao trấn an. Nàng đều không học được. Chạy tới bếp lò đằng sau chuyên tâm nhóm lửa. Làm cho Khương Ngôn Ý dở khóc dở cười. Bánh bao hấp bên trên lồng hấp trưng lấy. Khương Ngôn Ý dùng nhỏ lò nấu nước. Đem trước đó ướp tốt thịt nạc rửa sạch sẽ, cắt thành tơ mỏng, bỏ vào cái nồi bên trong nấu biến sắc mới vớt lên. Lột cái bì đàn cắt hạt lựu, cùng thịt vụn cùng một chỗ bỏ vào nồi đất bên trong hợp lấy cháo nấu. Cháo nấu xong lúc Khương Ngôn Ý thả một chút dầu vừng. Dầu gặp gỡ thịt nạc có thể trình độ lớn nhất kích phát ra thịt mùi thơm. Thả muối sau rải lên một chút hành thái. Tươi hương xông vào mũi. Khương Ngôn Ý cầm chén đi thịnh. Cháo nồng trắng sền sệt. Bên trong xuyết lấy thịt thái chỉ cùng bì đản đinh. chỉ nhìn liền rất có muốn ăn. Bánh bao hấp chưng một khắc đồng hồ tả hữu liền có thể tắt máy. Khương Ngôn Ý không có nhỏ lồng hấp, trực tiếp dùng lớn lồng hấp chưng. Từ trong cửa tiệm người cũng không cần khách khí, trực tiếp đem lớn lồng hấp rời đến bên ngoài cửa hàng. Thả trên bàn, nhân thủ một bát cháo trứng muối thịt nạc, ngồi vây quanh một bàn, kẹp lên một cái bánh bao hấp liền hướng trong miệng đưa. Bỏng đến thẳng hấp khí cũng dừng không được miệng. Sở Ngôn Quy đi đứng không cũng chỉ có thể trong phòng ăn. Khương Ngôn Ý cho hắn múc thêm một chén cháo nữa, lại dùng đĩa xếp vào 8 cái bánh bao hấp bưng quá khứ. Trưng tốt sau bánh bao hấp trướng lớn thêm không ít, nhưng da quá mỏng, hơi nóng tản ra, hình dạng liền hơi có chút sập. Sở Ngôn Quy dùng mộc đũa kẹp lên một cái đưa vào trong miệng. Bánh bao da xốp, vách trong giống như là bị nước canh thấm qua. Tây hương ngon miệng, thịt băm gia vị đặt đến vừa đúng, dù lẫn vào thịt mỡ, lại hoàn toàn nếm không ra thịt mỡ chán ngấy, bởi vì điều nhân bánh lúc tăng thêm canh loãng, hương vị càng thêm ngon, lại phối một ngụm cháo, toàn bộ dạ dày đều ấm. Bữa cơm này Sở Ngôn Quy ăn đến trước tất cả không thỏa mãn. Dương Tụ Bình Thiệu hai người tới sớm, đuổi kịp điểm tâm. Hai người cùng Sở Trung trước kia đều tại Sở Xương Bình dưới tay làm việc. Tất nhiên là quen biết. Sở Trung tay trái một ngụm cháo trứng muối thịt nạc, tay phải một ngụm bánh bao hấp. Cùng hai người ôn chuyện. Các ngươi tại biểu tiểu thư nơi này, mỗi ngày đều ăn những này. Dương Tụ nói, chúng ta tới ngày đầu tiên, ăn dê nướng nguyên con, canh thịt dê nồi cùng hun khói thịt cừu. Bình Thiệu nói tiếp. Gần nhất ăn bạo hương xương sườn làm nồi. Hương vị cũng không tệ. Sở Trung chỉ cảm thấy trong miệng cháo cùng bánh bao hấp. Đột nhiên liền không có thơm như vậy. Vô cùng náo nhiệt ăn hướng ăn. Thu nhặt bát đũa những việc này. Có Quách Đại Thẩm cùng Thu Quy cướp làm. Khương Ngôn Ý rơi vào thanh nhàn. Tại quầy hàng chỗ một bên nhìn sổ sách một bên vuốt ve mèo. Rõ ràng rất hài lòng một buổi sáng. Nhưng nàng luôn cảm giác mình giống như đã quên cái gì. Giờ khắc này ở sát vách mình cùng mình đánh cờ. Hạ cho tới chưa phong sóc. Rốt cục cũng không nhịn được hỏi quản gia Phúc Hỉ. Ngươi xác định ngươi bàn giao Sa Phu. Là ta để hắn đánh xe đi đón người. Đổi lại trước kia. Nàng biết được mình âm thầm giúp nàng. Sớm tới cửa. Phúc Hỉ dâng lên một chén trà nóng nói. Lão nô bàn giao. Phong Sóc bực bội vung tay lên. Được rồi, đi xuống đi. Phúc Hỉ biết hắn bọn người đợi cho tới chưa. Hiện đang sợ là tâm tình không tốt. Thức thời lui ra. Phong Sóc con cờ ném nước cờ đi lại cái sọt bên trong. Âm sắc cực thấp thì thầm một câu. Nhỏ không có lương tâm. Cách chương.